Phong khí quan trường, chương 163, quỷ cục, khóc chuyện audio.com. Chu Dụ và em trai Chu Chi Bạch vừa rời anh Hoàng liền trực tiếp chạy về sân gôn bằng duyệt. Ba nàng Chu Viêm Bân và chú hai Ngô Hải Phong đều lưu lại đó ăn cơm. Chu Dụ đem màn kịch xảy ra ở anh Hoàng, cả những chuyện vụn vặt, kể ra rành mạch với ba và chú nàng. Ngô Hải Phong sững sờ nửa ngày, trầm mặc không nói câu nào. Có phải Thẩm Hoài làm ra chuyện gì? Tự biết không thể được Đàm Khải Bình tha thứ, mới ngông cuồng thế này. Tuy trên đường tới đây chị gái nói đi nói lại rằng giữa nàng và Thẩm Hoài không có quan hệ gì. Nhưng tự đáy lòng Chu Chi Bạch đã không ưa thích Thẩm Hoài. Nên khi sai chắc động cơ của hắn cũng không có lời lẽ gì tốt đẹp. Thành tích của xưởng thép Mai Khê thế nào chắc bọn con rõ hơn ba các cháu và chú. Ngô Hải Phong nhíu mày. Rất nhiều chỗ hắn nghĩ không thông. Chỉ thuận theo lối tư duy cũ mà suy đoán. Nếu trong 3 năm Thẩm Hoài có thể mở rộng quy mô xưởng thép Mai Khê bằng với xưởng thép thành phố. Chi Bạch, cháu sẽ lựa chọn thế nào? Nếu thật như thế, đương nhiên chỉ có thể nặn lấy mũi hợp tác với hắn thôi. Chỉ cần tiếp được một nửa lượng giao dịch của Mai Khê, Bằng Duyệt sẽ có cơ hội phát triển rất lớn. Chu Chi Bạch đành chịu nói. Tên Thẩm Hoài này, dã tâm không nhỏ à. Chu Viêm Bân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chen một câu. Hắn không sợ đắc tội Đàm Khải Bình. Không có Đàm Khải Bình nâng đỡ, hắn lấy đâu ra năng lực làm lớn thế kia? Chu Chi Bạch nghi hoặc chấn vấn. Nếu Đàm Khải Bình vừa không nâng đỡ, cũng không phản đối, cháu nói xem hắn mà muốn làm lớn thì sẽ tìm ai hợp tác. Ngô Hải Phong hỏi, sao Đàm Khải Bình có thể vừa không nâng đỡ lại không phản đối được? Nhất thời đầu óc Chu Chi Bạch cũng hồ đồ. Đàm Khải Bình là bí thư thị ủy, nào có lý gì lại dung nhẫn một con tôm tép nhảy múa lung tung ngay trong vòng tròn của mình? Đây chính là điều mà Thẩm Hoài cố ý làm cho các cháu nhìn. Ngô Hải Phong nói, hôm nay xem như Thẩm Hoài đã công khai trở mặt với Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn rồi, qua một thời gian nữa, nếu Đàm Khải Bình không có động tĩnh gì, chứng minh suy đoán này rất có khả năng. Chu Dụ trầm mặc không cất tiếng, Đàm Khải Bình là nhân vật hài tâm trong vòng tròn, thường thường sẽ không dung nhẫn đám thuộc hạ dưới tay trở mặt với nhau thế này. Nếu hôm nay Thẩm Hoài làm thế không phải là đùa uy phong. Nàng cũng tin tưởng Thẩm Hoài cố ý làm thế là có ý khác. Vậy chứng tỏ Thẩm Hoài có vốn liếng để khiến Đàm Khải Bình dung nhận hắn tiếp tục. Làm bậy làm bạ, ở Đông Hoa, nhìn đi, qua 2 ngày là có kết quả thôi. Chu Viêm Bân khẽ than nhẹ, ngồi xuống, cầm thuốc lên châm, nói, không ngờ ba vừa trở về. Thế cuộc đã biến hóa quỷ dị thế này, xem ra mình già thật rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm, Chu Minh không hạ mình được, cũng sợ Tô Khải Văn có ý kiến nên không tới tìm Thẩm Hoài xin lỗi. Chẳng qua ngày kế Hùng Đại Ni đã tự thân đến phòng làm việc Thẩm Hoài xin lỗi. Chuyện có gì đâu, phảng phất sau một giấc ngủ, Thẩm Hoài đem hết chuyện phiền muộn đêm qua vứt ra sau lưng. Cười nói, chị xin lỗi nghiêm túc thế này, tôi biết làm sao, đáng lý người xin lỗi là tôi mới đúng. Hôm qua trong lòng tôi có chuyện không vui, lại uống hơi nhiều rượu, nhiều khả năng ăn nói không chú ý, chị về nói với Chu Minh và Lão Hùng một tiếng. Bảo bọn họ đừng quá để bụng. Hùng Đại Ni khá bất an ngồi trên ghế sofa, nói, còn cổ phần trong Mậu Dịch Bằng Hải nữa. Tôi muốn triệt ra, chuyện này tôi chưa nói với Hải Bằng, trước thông báo với cậu một tiếng. Thẩm Hoài khẽ ngước nhìn khuôn mặt thanh tú của Hùng Đại Ni. Thần tình nàng khá lãnh mạc, nhẹ than thở một hơi, thả tài liệu trong tay xuống, nói, đối với chị, đối với Chu Minh, còn cả Lão Hùng nữa, tôi không có ý kiến gì, cũng biết Chu Minh kẹp giữa Tô Khải Văn nên khó làm người. Chị về nói với Chu Minh, thái độ của tôi hôm qua là làm cho Tô Khải Văn nhìn. Nếu anh ta không thoải mái, đợi lúc nào rảnh, tôi sẽ mời rượu bồi tội sau. Riêng chuyện chia cổ phần, chị không cần nói nữa. Nếu nói nữa thì thành ra xa lạ mất. Ngữ điệu Thẩm Hoài không dung phản bác, tựa hồ thật không đem chuyện hôm qua đặt ở trong lòng. Hùng Đại Nhi cũng bắt đầu do dự. Nói đến cùng, cổ phần trong Bằng Hải một năm có thể đem lại cho nhà nàng mấy chục vạn hoa hồng. Ai có thể dễ dàng buông bỏ? Hùng Đại Nhi thoáng do dự, tâm tư thoái vốn liền không kiên quyết, bị giam ba câu của Thẩm Hoài vỗ về. Đợi ra khỏi trấn chính phủ mới nhớ ra ba nàng kiên quyết muốn nhượng lại số cổ phần ấy đi. Đến trên phố, cũng không gấp gáp về lại công ty mà tìm đến một cửa hàng điện thoại công cộng. Gọi điện báo cho ba mình chuyện sáng nay. Hùng Văn Bân nghe con gái kể toàn bộ sự tình trong điện thoại. Nhẹ than thở một hơi. Nói, để ba gọi điện cho Thẩm Hoài. Qua 5 phút nữa con lại vào tìm hắn. Hùng Đại Nhi quay trở lại đề xuất tiếp chuyện chia cổ phần. Thẩm Hoài không khuyên gì nữa. Để nàng trực tiếp đi nói chuyện với Dương Hải Bằng. Cả ngày Hùng Đại Nhi bôn ba giữa trấn chính phủ, Mậu Dịch Bằng Hải và quỹ tín dụng, mãi đến lúc hoàng hôn mới làm thảo đáng xong chuyện thoái vốn. Ngồi xe bus về nhà thì trời đã tối đen, Chu Minh cũng mới từ đơn vị trở về, đang ngồi trong thư phòng rít thuốc. Thế nào, Chu Minh hỏi, Hùng Đại Nhi kể lại chuyện hôm nay một lần, mới đầu Thẩm Hoài không đồng ý cho em nhượng cổ phần. Đến sau ba gọi điện tới, hắn không nói gì thêm. Hình như là cố ý để ba gọi điện thoại ấy. Đương nhiên, ba có gọi điện thoại hay không? Khác biệt rất lớn, Chu Minh nói, ba không gọi, chứng tỏ không biết gì về chuyện này. Ba mà gọi điện tình hình lại bất đồng. Chắc không đâu, thành phủ hắn sao sâu thế được. Hùng Đại Nhi nghĩ thầm, nếu Thẩm Hoài mà như thế, quá khiến người khác lạnh gáy rồi. Em cho rằng Thẩm Hoài là đứa lương thiện. Chu Minh phẫn hận nói. Tâm tư hắn thế nào? Không phải đêm qua ba đã nói cả rồi. Hùng Đại Nhi không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn nhiều ít tiếc nuối khi sự tình náo thành dạng này. Thoái vốn thì thoái vốn, hoa hồng trước kia thì sao? Dương Hải Bằng có giở trò gì không? Chu Minh lại hỏi, cái này thì không? Hùng Đại Nhi nói, hôm nay người của quỹ tín dụng cũng đến công ty, tiền thoái vốn trực tiếp trả về quỹ tín dụng. Tính ra còn được 7 vạn hoa hồng, anh cũng thật là, nếu không phải hai bên náo thành dạng này, đến cuối năm chỉ ít phải được phân thêm 10 vạn nữa. Thẩm Hoài có làm gì không phải, tốt xấu thì chúng ta còn lấy được hơn 7 vạn từ Bằng Hải. Em đúng là không có kiến thức, 7 vạn đồng là cái đinh gì? Chu Minh ném tập tài liệu đặt trên bàn đến trước mặt vợ. Nói, em xem, Thẩm Hoài làm như vô tội. Như thể người không phải là anh, nhưng nếu hắn oan uổng, sao lại không nói với em chuyện này lấy một lời? Hùng Đại Nhi nghi hoặc cầm tập tài liệu lên, rất dày, cũng khá nặng, mở ra, trang đầu là hàng chữ lớn. Phương án cải chế cổ phần hóa xưởng thép Mai Khê, nàng lật xem mấy tờ, khó che nổi kinh ngạc, hỏi, sao anh cầm được tài liệu này về nhà? Trưa nay Mai Khê đưa phương án này lên kế ủy. Vốn là để viên chủ nhiệm thẩm duyệt trước, có điều hai ngày nay viên chủ nhiệm dẫn đội tới Quảng Nam khảo sát. Nên phương án mới tạm thời để ở chỗ anh. Chu Minh nói, lần cải chế này, Triệu Đông có thể cầm ra hai cổ phần của xưởng thép. Chuyện tốt như vậy, Thẩm Hoài liệu có nghĩ đến chúng ta? Em còn nghĩ thay cho hắn nữa. Tâm tư em thật quá đơn thuần. Trong lòng Hùng Đại Nhi nghi hoặc. Cầm phương án lên xem tiếp, lúc này điện thoại trong khách sảnh chợt vang lên, Chu Minh chạy ra nghe điện thoại, liên tục nói mấy tiếng, được, được, rồi chạy trở về, cầm theo tài liệu, nói, chúng ta đến chỗ bà ăn cơm, sao thế, Hùng Đại Nhi hỏi, anh vừa kể với ba chuyện này, mới đầu ba không nói gì cả, giờ lại gọi điện thoại tới, muốn nhìn xem phương án cụ thể, Chu Minh trả lời. Hùng Đại Nhi cũng không cố được cả ngày bôn ba mệt nhọc. Vội theo Chu Minh chạy tới nhà ba mình. Hùng Văn Bân đứng trước cửa đợi con gái. Con rể cầm tài liệu đến. Nói với con gái, con vào trong nhà ăn cơm với mẹ đi. Ba muốn đi đâu? Hùng Đại Nhi hỏi. Đàm bí thư biết chuyện xưởng thép Mai Khê tiến hành cải chế nên muốn nhìn phương án cụ thể. Hùng Văn Bân nói với Chu Minh. Con cầm phương án đi theo ba. Ra sân, ngồi vào trong xe, Chu Minh nhịn không nổi thăm dò nhạc phụ. Ba, Đàm Bí Thư muốn tìm hiểu phương án. Sao không gọi Thẩm Hoài qua? Hùng Văn Bân nói, đợi lát nữa đến trước mặt Đàm Bí Thư. Con đừng phát biểu ý kiến về chuyện này. Con biết rồi, Chu Minh gật gật đầu. Tuy hôm qua Hùng Văn Bân uy hiếp nói muốn triệt tiêu lần đề bạt này. Chu Minh rất là bận tâm, nhưng giờ có thể cùng theo tới gặp Đàm Khải Bình. Hắn biết nhạc phụ sẽ không hạ tợn tay với mình. Hắn cũng biết vinh hoa phú quý của hắn đều nằm hết trong tay nhạc phụ. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Hùng Văn Bân cũng không nói gì thêm. Hơn nữa thời gian gấp gáp, ngồi trong xe chỉ kịp xem qua phương án sơ lược một lần. Đuổi đến Nam Viên, Đàm Khải Bình chính đang tiếp kiến mấy nhà đầu tư Hong Kong trong sảnh ăn. Hùng Văn Bân để Chu Minh chờ dưới tầng 1, còn tự mình chạy lên tham gia yến tiệc. Giờ Chu Minh mới biết nhạc phụ là tới tham gia yến hội. Thuận tiện để hắn cầm phương án đi theo. Chu Minh chờ dưới tầng 1 chừng nửa giờ mới thấy nhạc phụ và Đàm Khải Bình. Còn cả Tô Khải Văn chạy xuống. Đàm Khải Bình vừa đi vừa lật xem tài liệu. Lông mày nhíu chặt lại. Thấy Chu Minh cũng chỉ gật gật đầu. Xem như là chào hỏi. Rồi ngồi xuống ghế sofa. Đọc kỹ phương án lại một lần. Đàm Khải Bình tưởng Hùng Văn Bân còn chưa xem. Ném qua, nói. Cậu xem thử đi, nói rồi bước lên đứng bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa trông ra hồ Lâm Thúy ngoài xong. Tâm lý Chu Minh bắt đầu thấp thỏm bất an, xem không hiểu tâm tư Đàm Khải Bình. Tô Khải Văn cũng chụm đầu lại nhìn, nhưng không có ai nói chuyện. Hắn đành ưỡn thẳng lưng ngồi bên mép sofa. Đàm Khải Bình không trực tiếp tìm Thẩm Hoài, mà để hắn cầm phương án qua, chứng tỏ đúng là giữa hai người đã có chỗ xa cách. Nhưng đồng thời cũng thuyết minh, dù xa cách Thẩm Hoài, Đàm Khải Bình vẫn một mực quan tâm tình hình ở Mai Khê. Không như vậy sẽ không đặc ý để hắn đêm hôm lặn lội thế này, cách chương.